Sát thần Chí Tôn, chương 2473, C2473, hâm mộ ghen ghét hận thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngữ khí của Bành lão lộ ra ý vị thâm trường, Mặc lão cũng gật đầu. Những đan dược này, cấp độ cực cao, đặt ở Vạn Uyên đảo, thiên vị đan tiên, cũng chưa chắc nghiên cứu chế tạo ra được. Mặc lão khó được nói một câu dài như vậy. Phong Vân giáo giáo chủ trầm ngâm rất lâu, mới than nhẹ một tiếng. Giang Trần này, đích thật là đi vận cứt chó. Bổn công tử cũng tò mò, những đan dược kia của hắn, rốt cuộc là từ đâu mà đến. Bành lão, dùng phân tích của ngươi, ngươi cảm thấy những đan phương của hắn, là từ đâu lấy được. Kỳ thật Bành lão đối với chuyện này cũng trăm mối không có cách giải. Hắn không nghĩ ra, loại đan dược thần kỳ này, xuất hiện ở Vạn Uyên đảo, cũng tạo thành oanh động, làm sao lại xuất hiện ở nhân loại cương vực. Hơn nữa còn là nhân loại cương vực xuống dốc đến tình trạng này. Chẳng lẽ thật sự câu thông thần linh, Giang Trần này ở Đông Phương Vương quốc bị đánh một trận, thật sự tác động thần linh. Ban thưởng phúc duyên bực này, loại sự tình này, quá mức hư vô mờ mịt rồi. Bành lão cũng cảm thấy không thể tin, thế nhưng mà, nếu như không giải thích như vậy, những đan phương kia lại nên giải thích thế nào? Vô duyên vô cớ, một đệ tử thế tục. Có thể tự mình nghiên cứu chế tạo ra nhiều đan phương thần kỳ như vậy sao? Điều này hiển nhiên càng không phù hợp logic. Thuộc hạ phỏng đoán, có lẽ khi còn bé, kẻ này thật sự được tiền bối cao nhân gì chỉ điểm. Cũng có thể là ngộ nhập bí cảnh gì đó, trong lúc vô tình đạt được những đan phương kia. Bành lão đối với phỏng đoán của mình, cũng có chút ít không kiên định. Loại phỏng đoán này, hoặc nhiều hoặc ít là có chút gò ép. Nói trắng ra, là chưa hẳn phải vậy, nếu như là ngộ nhập bí cảnh đạt được những đan phương kia, dùng thủ đoạn của hắn, sao có thể luyện chế được. Độ khó luyện chế loại đan dược này, chỉ sợ chỉ có thiên vị đan tiên, mới có thể hoàn mỹ khống chế a, đan đế, chỉ sợ rất cố hết sức. Ai, cho nên nói, trên người tiểu tử này, hiện đầy nỗi băn khoăn. Lần trước tại Trầm Hương Cốc, tiểu tử này lại đi vận khí cứt chó, nhận được bảo vật truyền thừa của Thánh Nhất Tông. Tiểu tử này, thật đúng là có đại phúc duyên a, một chủ hai bộc này, cũng cảm khái ngàn vạn. Bọn hắn từ Vạn Uyên đảo đi vào nhân loại cương vực, hết thảy đều rất thuận lợi. Vốn bọn hắn cảm thấy nên là đánh đâu thắng đó, nhưng mà bây giờ, Giang Trần cùng Lưu Ly Vương Thành, vắt ngang ở trước mặt bọn họ, để cho bọn hắn ở nhân loại cương vực, rất khó muốn làm gì thì làm, dựa theo ý nguyện của hắn tùy tâm mong muốn. Bọn hắn đến đây, kỳ thật là vì tìm kiếm manh mối thượng cổ, tìm kiếm thiên cơ mật lệnh. Đương nhiên, thiên cơ mật lệnh là mục tiêu đệ nhất. Trừ mục tiêu cuối cùng này ra, bọn hắn còn ôm ý khác. Thượng cổ nhân tộc, tông môn cường đại vô số, tông môn cường đại, lại có vô số pháp bảo, bảo điển, tài nguyên. Những đảo binh thượng cổ kia, thời điểm trốn chết Vạn Uyên đảo, tuy bọn hắn mang đi rất nhiều tài nguyên, mang đi rất nhiều bảo vật. Thế nhưng mà, đồ vật tinh hoa nhất thời đại thượng cổ, bọn hắn chưa mang đi hết. Có rất nhiều, còn ngưng lại ở nhân loại cương vực, chỉ là 20 vạn năm quang âm, đủ phá hủy hết thảy huy hoàng, toàn bộ chôn trong bụi bẩm lịch sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như Thánh Nhất Tông kia, nếu như không có mở ra Trầm Hương Cốc bí cảnh, nếu như không có Thiên Ma Ma chủ một đường hộ giá hộ tống, ở dưới Chu Tước thần cầm trông coi. Ai có thể giết đến Thánh Nhất Tông phong ấn chi địa? Hừ, tiểu tử kia đích thật là rất cổ quái. Chu Tước thần cầm kia, tính tình dữ dằn như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác đối với tiểu tử kia tình hữu độc chung? Đây là chỗ bọn hắn khó hiểu nhất. Chu Tước thần cầm kia rõ ràng cho thấy là linh cầm trấn thủ Thánh Nhất Tông thánh địa. Nếu như là những người khác xâm nhập, kể cả những người từ Vạn Uyên đảo bọn hắn, chỉ sợ đi vào sẽ bị Chu Tước thần cầm kia điên cuồng công kích. Trên thực tế, rất nhiều tu sĩ nhân tộc, hoàn toàn chính xác bị Chu Tước thần cầm công kích rất thảm. Thế nhưng mà, hết lần này tới lần khác Giang Trần đi tới, lại giống như trời sinh có ma lực gì vậy. Rõ ràng có thể cùng Chu Tước thần cầm, loại gia hỏa hoàn toàn không có cách nào giảng đạo lý kia ở chung hài hòa, cười cười nói, nhìn về phía trên thật giống như thân nhân thất lạc nhiều năm vậy. Loại tình huống như gặp quỷ rồi này, để cho Thất công tử phi thường căm tức, thậm chí trong đầu ẩn ẩn có chút ghen ghét. Hắn cảm thấy, mình đến từ Vạn Uyên Đảo, chính là đệ tử Hạ Hầu nhất tộc cao cao tại thượng, như thế nào cũng cao quý hơn nhiều loại tiểu tử ở nông thôn như Giang Trần. Những đãi ngộ Giang Trần lấy được kia, do thất công tử hắn đến hưởng thụ, đó mới đương nhiên. Thế nhưng mà, thiên bất toại nhân nguyện, bọn hắn ở dưới Chu Tước thần cầm hung bảo, ngay cả lộ diện cũng bất tiện. Cũng không phải nói bọn hắn sợ Chu Tước thần cầm, mà là không muốn tùy tiện hiện thân. Mỗi lần thất công tử nhớ tới sự tình này, trong đầu hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không thoải mái. Nhất là Giang Trần thu phục được một con Chu Tước thần cầm, loại sự tình này, thất công tử nghĩ tới, đã cảm thấy hâm mộ ghen ghét hơn. Ngẫm lại, nếu như mình hàng phục một con Chu Tước thần cầm, đến lúc đó cưỡi thượng cổ thần cầm, phản hồi Vạn Uyên Đảo, phản hồi Hạ Hầu gia tộc, thật là uy phong cỡ nào. Đây chính là thượng cổ thần cầm A, một trong thượng cổ tứ thần thú, huyết mạch cao quý, viễn siêu những đệ tử thượng cổ nhân tộc tiên dân bọn hắn. Thánh Nhất Tông, tại thời ở thượng cổ, coi như là 10 thế lực lớn. Tại thượng cổ, tuyệt đối là một trong các thế lực lĩnh tụ. Tiểu tử kia, đích thật là vô cùng may mắn, Bành lão vẫn rất cảm khái. Vốn, nếu như hắn lộ diện, truyền thừa của Thánh Nhất Tông, cũng là có khả năng rơi vào trong tay bọn họ. Thế nhưng mà, thế sự là khó liệu như vậy, kết quả, cuối cùng ngược lại tiện nghi Giang Trần. Hắc hắc, nếu như đem tin tức tiểu tử này đạt được Thánh Nhất Tông truyền thừa truyền đi, những người ở Vạn Uyên Đảo kia, có thể sao động hay không? Nhất là môn hạ đệ tử của Thánh Nhất Tông năm đó. Thượng cổ Thánh Nhất Tông, là một tông môn hạo nhiên chính khí. Đối kháng ma tộc, bọn hắn cũng là người dẫn đầu tích cực, cơ hồ là toàn dân giai binh. Bất quá, đại tông môn như vậy, có rất nhiều tráng sĩ, tự nhiên cũng không thiếu thế hệ hèn mọn bỉ ổi, tham sống sợ chết, vụng trộm chạy trốn tới Vạn Uyên Đảo. Loại quái vật khổng lồ như Thánh Nhất Tông, môn hạ của bọn hắn, cho dù chạy trốn tới Vạn Uyên Đảo, thực lực cũng sẽ không chênh lệch. Hơn nữa, thời điểm thượng cổ tiên dân trốn chết Vạn Uyên Đảo, cũng có đẳng cấp ước định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đảo binh của Thánh Nhất Tông, ở Vạn Uyên Đảo tự nhiên cũng thành lập nên cơ nghiệp, kéo dài truyền thừa. Nếu như thất công tử đem những tin tức này thả lại Vạn Uyên Đảo, nói thánh địa thượng cổ Thánh Nhất Tông xuất thế, bảo vật chấn tông của Thánh Nhất Tông cũng xuất thế. Cách chương.